vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 137, học sinh xuất sắc và học sinh kém. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 516.137 học sinh xuất sắc và học sinh kém. 1. Tịch Hạ Dạ thở dài trước khi cô gật đầu với vẻ mặt nặng nề cô uống vài ngụm trà. Hãy quên nó đi, cháu biết đấy, mẹ cháu không thích những sự kiện như thế này. Ông hiểu rằng các bạn trẻ luôn có những ý tưởng mới mẻ, nhưng hãy để mẹ được sống yên bình và không bị làm phiền. Thật không dễ dàng cho nó để tiếp tục sống sau nhiều năm như vậy. Nếu có điều gì khác xảy ra với nó một lần nữa, ông không nghĩ mình có thể chịu trách nhiệm và có mặt mũi nói chuyện đó với người bà đã khuất của cháu. Thẩm Tư đặt quân cờ xuống với cảm xúc thất vọng trên mặt. Mẹ cháu có nút thắt ở trong tim và cháu cũng biết chính xác nó là gì. Hãy để nó quên đi tất cả về quá khứ không vui vẻ. Đó không phải là ý tưởng tồi khi sống cẩn trọng hơn một chút. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 516.137 học sinh xuất sắc và học sinh kém. 1. Nhưng, Mộ Du Thần ngăn lại khi cô chuẩn bị tiếp tục nói. Thế là đủ rồi Hạ Giả, nghe ông đi, ông, đến lượt ông rồi. Biểu cảm của Thẩm Tư dịu lại khi nhặt lên một quân cờ khác. Ngay lúc đó, có tiếng bước chân bên ngoài theo sau là giọng nói của cô Từ. Thưa bà, Tô có phải mang hết tất cả những thứ nào vào bếp không ạ? Rửa rau đi. Tôi sẽ xử lý con cá. Hình bóng của Thẩm Văn Na xuất hiện trước mặt Tịch Hạ Giả. Sau khi nhận cuộc gọi từ Mộ Du Thần vào buổi sáng và nhận ra con gái cùng con rể sắp trở về nhà ăn tôi, Thẩm Văn Na đã ra watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Pin me it writer 516.137 học sinh xuất sắc và học sinh kém. 1. Ngoài sau bữa sáng nhẹ, ngoài việc mua một số nguyên liệu cho bữa tối, bà cũng mua một số món quà năm mới nữa. Như thường lệ, Tịch Hạ Giả trở thành người trợ giúp của Thẩm Văn Na trong phòng bếp. Khi cô nhìn thấy biểu cảm băng giá của bà, cô cảm nhận được dường như có sự tồn tại căng thẳng trong không khí. Tịch Hạ Giả vẫn không thể hiểu được vấn đề liên quan đến việc Tịch Tâm Ý tìm đến mẹ trước đó. Không khí xung quanh hai mẹ con trở nên khó xử và ngượng ngùng, không ai nói với nhau câu nào. Thời gian trôi qua trong khi họ chuẩn bị một vài món ăn. Tịch Hạ Giả đang chuẩn bị gia vị, cô nhìn Thẩm Văn Na. Cô ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói, mẹ ơi, cha bảo con mang đến cho mẹ một thứ gì đó. Ngoài ra watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, meet writer 516.137 học sinh xuất sắc và học sinh kém. 1. Còn có một tài liệu, Thẩm Văn Na dừng lại động tác của mình một thoáng, sau đó cô tiếp tục. Tài liệu gì vậy, con không có xem, ông ta đòi con phải mang đến đưa mẹ tận tay, nếu không ông ta sẽ tự thân tìm đến mẹ. Hôm qua là lễ đính hôn của Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý, ông ta đã đến tập đoàn Quang Vinh Thế Giới và con đã theo dõi ông ta đến cuối. Ông ta không biết về chuyện Tịch Tâm Ý đến tìm mẹ. Ahat Mo nói với con ông ta rời thành phố Z sau buổi tiệc đính hôn và chỉ quay lại sau dịp Tết. Tịch Hạ Giả quan sát mẹ một cách cẩn thận khi cô nói. Thẩm Văn Na thẫn thờ vô cảm suy nghĩ một chút về nó. Nếu mẹ không thích điều này, con sẽ mang watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 516.137 học sinh xuất sắc và học sinh kém. 1. Chúng trả lại ông ấy. Không sao đâu, lát nữa mang chúng đến phòng làm việc của mẹ sau. Câu trả lời ngắn gọn của cô kết thúc cuộc trò chuyện giữa họ. Bữa tối đã sẵn sàng. Đó là một bữa tiệc khá xa hoa chỉ dành cho 5 người. Họ ngồi quay quanh chiếc bàn lớn và mọi thứ dường như sống động hơn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bật nắp vài chai sâm banh. Tịch Hạ Giả uống vài ly khi Thẩm Tư tán gẫu cùng Mộ Du Thần theo thời gian từ chủ đề cờ vua đế địa lý rồi thiên văn. Đôi khi Thẩm Văn Na tham dự vào cuộc trò chuyện và họ dường như đang rất tận hưởng. Mặt khác Tịch Hạ Giả không nói quá nhiều và chỉ yên lặng lắng watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 516.137 học sinh xuất sắc và học sinh kém. 1. Nghe, cô chỉ ăn bất cứ thứ gì mà Du Thần cho vào bát mình. Khi họ trò chuyện xong, cô nhận ra rằng mình đã ăn hơi nhiều khi anh thì dường như không ăn. Sau bữa tối, gia đình họ ngồi ở phòng khách và xem TV trong khi thưởng thức một ít trà. Ông Thẩm Tư quay trở lại phòng sau khi xem vài tin tức. Tịch Hạ Giả đưa Mộ Du Thần đi tắm trước trong khi cô mang những thứ mà Tịch Mộ Sơn đưa cô đến phòng của Thẩm Văn Na. Sau khi gõ cửa phòng, cô thấy mẹ vừa ra khỏi phòng tắm và đang ngồi ở ghế sofa trong góc để đọc sách. Con không cần phải bận tâm đến quá khứ của mẹ và cha con đâu. Mẹ chỉ mong con có thể sống một cuộc sống vô tư hơn mẹ. Thẩm Văn Na lấy tài liệu từ tay tịch hạ dạ Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 516.137 học sinh xuất sắc và học sinh kém. 1. Khi bà bình tĩnh nhìn cô, giọng nói của bà nghe thật dịu dàng. Đôi mắt của tịch hạ dạ bắt gặp ánh mắt của mẹ như là một phần của cuộc đấu tranh sâu thẳm bên trong. Những từ ngữ bị mắc kẹt trong cổ họng của cô cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi miệng. Mẹ, có phải mẹ luôn nhớ đến cha? Nếu không sao mẹ, cô sẽ không bao giờ hỏi về những gì đã xảy ra giữa Thẩm Văn Na và Tịch Mộ Sơn vì cô biết nó như một cây kim ghim vào trái tim mẹ. Chỉ cần chạm để chủ đề này cũng sẽ khiến bà tổn thương. Đôi mắt Thẩm Văn Na trở nên tối sầm nhưng những vì sao trên bầu trời bị che phủ đằng sau lớp mây đen khi bà nghe câu hỏi của cô. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 516.137 học sinh xuất sắc và học sinh kém. 1. Sau một lúc Thẩm Văn Na vẫn không trả lời, nội tâm tịch hạ dạ vùng vẫy, và sau một hồi thinh lặng cô kết thúc cuộc trò chuyện giữa họ như nhiều lần trước đây đã từng. Cô chậm rãi đứng dậy, bây giờ cũng khá muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi xóm, sau đó cô ra khỏi phòng, mẹ chỉ có bấy nhiêu cảm xúc trong cả cuộc đời mình, và mẹ trao hết chúng cho cha con. Không quan trọng mẹ có nhớ ông ấy hay không, con đã trưởng thành, vì vậy không cần phải luôn lo lắng về mẹ. Cuộc sống hôn nhân của con chỉ mới bắt đầu. Hạ dạ, mẹ mong con có thể đối xử với bản thân mình thật tốt. Như vậy là đủ tuyệt vời rồi. Thẩm Văn Na đứng dậy khỏi ghế sofa và đi vào phòng làm việc. Giúp mẹ đóng cửa khi Meet Writer Watermark with you Watermark Free Upgrade to remove this message. 516.137 học sinh xuất sắc và học sinh kém. 1. Con Joy Z, tịch hạ dạ bị phân tâm một lúc, cuối cùng cô gật đầu và lặng lẽ rời đi. Mộ Du Thần đã tắm xong khi cô quay trở lại phòng. Anh đang đọc một chồng giấy màu vàng trong chiếc áo choàng ngủ. Tịch hạ dạ nhận thấy có gì đó không đúng và nhăn mặt bước đến. Anh đang xem bài kiểm tra của cô khi còn học trung học. Anh lấy chúng ở đâu? Cô nhớ rằng mình đã đặt tất cả lên kệ trên cùng của kệ sách. Cô không ngờ anh lại tìm thấy chúng dễ dàng đến thế. Khi nhớ về những dấu vết thảm hại trên giày kiểm tra Watermark with you Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 516.137 học sinh xuất sắc và học sinh kém. 1. Của mình, khuôn mặt cô trở nên ửng hồng lao tới. Đừng nhìn vào nó, em không cho phép anh nhìn. Bình luận, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. David 662.812 quá ninh chuyện xem tất cả xếp hạng chương này Watermark with you Watermark Free Upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh Meet Writer. Cách chương.